Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1888, Chiến Hồn Lâm. Đều đi ra tới, nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một lát, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, buông xuống tại trước tiểu viện, Cổ Nguyên Tôn, thấy nam tử này xuất hiện. Trong tiểu viện người, từng cái liền vội vàng đứng lên. Tần Vân cũng đứng lên, Thiên Lôi đại nhân có lệnh. 3 ngày sau, xuất chiến hồn lâm, lần này nhất định phải phá hủy nhân tộc chiến thú. Diệt nhân tộc, Cổ Nguyệt Tôn, vẻ mặt băng lãnh nói. Diệt nhân tộc, ngoặc kép. Trong tiểu viện, một đám người đều hưng phấn lên. Tốt. Thấy một đám hưng phấn võ giả, Cổ Nguyên Tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng một lát, người này hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, nhìn xem Tần Vân tu vi, người này khẽ trao mày. Lần này, ngươi liền chớ đi, Cổ Nguyên Tôn, thanh âm trầm thấp vang lên. Đừng đi, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, tiểu tử này mới cổ vương, cũng không biết vào bằng cách nào. Không cho hắn đi tốt nhất, miễn cho liên lụy chúng ta. Không sai, ngoặc kép, một đám người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Tốt, Tần Vân, cũng đáp ứng xuống, ra ngoài chinh chiến. Tần Vân cùng không muốn cùng người tộc khai chiến. Lại nói, này thiên thành bên trong sự tình, hiện tại hắn còn không có biết rõ ràng. Nam tử, nhẹ gật đầu. Hắn đi theo ta, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. Một lát, bên ngoài sân nhỏ một bóng người hàng lâm xuống. Theo cái này người xuất hiện, trong tiểu viện võ giả, từng cái trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Đạo thân ảnh kia, người mặc bó sát người võ sĩ phục, thướt tha thân thể, bị hoàn mỹ vẽ ra. Từ xa nhìn lại, để cho người ta tim đập thình thịch. Càng quan trọng hơn là, nữ tử tu vi, cũng tại cổ tôn cảnh. Diệp tử, sao ngươi lại tới đây? Cổ Nguyên Tôn thấy nữ tử buông xuống, trong mắt hơi hơi vui vẻ. Lập tức vội vàng nói, ta còn thiếu một cái giò đường. Hắn liền giao cho ta đi. Gọi Diệp tử nữ tử. Thản nhiên nói, Diệp tử, ngươi muốn giò đường, ta an bài cho ngươi là được. Tiểu tử này tu vi mới cổ vương cảnh, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Cổ Nguyệt Tôn, vội vàng lần nữa nói. Không cần, Diệp tử hơi hơi phất tay. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Diệp tử có thể coi trọng ngươi. Đó là vinh hạnh của ngươi. Đi theo Diệp tử xuất chiến. Còn không mau đi. Cổ Nguyệt Tôn, vẻ mặt lạnh lùng nói. Diệp tử, Tần Vân. Hơi hơi quét nữ tử liếc mắt, trước mắt nữ tử này, dáng dấp mặc dù không tệ, nhưng cùng đế nữ so ra, vậy liền kém xa, cái kia thân thể không sai, nhưng ít hơn mấy phần quý khí, một chữ, có chút tục, có khả năng, Tần Vân, trực tiếp đi theo, đi, Diệp tử phất tay, mang theo Tần Vân rời đi, một lát. Hai người buông xuống tại một tòa tiểu viện bên trong. Ngươi tên gì? Diệp tử, nhàn nhạt mà hỏi. Sát tinh, Tần Vân thản nhiên nói. Sát tinh, Diệp tử khinh thường cười một tiếng. Một cái cổ vương đỉnh phong võ giả. Cũng dám xưng là sát tinh. Đây quả thực là không biết sống chết. Nhớ kỹ, ta bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó. Bằng không mà nói. Diệp tử đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Vân liếc mắt. Đúng, Tần Vân, đáp ứng xuống. Tiểu tử, nữ nhân này cũng quá phách lối. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Hung hăng càn quấy. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Nguyên bản hắn còn không muốn rời đi thiên thành. Nhưng nếu cái này người yêu cầu hắn đi. Cái kia Tần Vân không ngại. Trước cho thiên tộc một bài học. 3 ngày sau, theo ta ra khỏi thành. Diệp tử thanh âm đạm mạc vang lên. Một lát, người này thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Ngày thứ tư sáng sớm, toàn bộ thiên thành đều chấn động lên. Chỉ thấy mấy trăm cổ hoàng, triều kiến thành bên ngoài tụ tập. Hư không bên trong, thì là 10 vị cường giả tuyệt thế. 10 người này, toàn bộ đều là cổ tôn. 10 cái cổ tôn, 600 cổ hoàng, tiểu tử, những người này cũng không yếu. Mà lại những người này trên thân, đều bị thiên lôi tôn lưu lại ấn ký. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. 10 cái cổ tôn, 600 cổ hoàng. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Đối với thiên tộc người, Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ. Những người này muốn hướng nhân tộc khai chiến. Hắn Tần Vân liền để đám người này, có đến mà không có về. Các vị, lần này chúng ta là nhóm đầu tiên dò xét chiến hồn lâm đệ tử. Thiên lôi đại nhân đã lên tiếng. Người nào cái thứ nhất xông vào chiến hồn lâm? Có trọng thường. Cổ nguyên tôn lãnh ngạo thanh âm vang lên. Xông vào chiến hồn lâm. Xông vào chiến hồn lâm. Ngoặc kép, một đám người, trong nháy mắt hưng phấn lên. Giết cho ta. Giết. Ngoặc kép. Đạo đạo sát ý phóng lên tận trời. Một lát, một đám người hướng chiến hồn lâm mà đi. Tiểu tử này, tốc độ thật đúng là chậm. Hư không bên trong, cổ nguyên tôn mặt mũi tràn đầy cau mày nhìn Tần Vân liếc mắt. Đám người phía sau cùng đi theo chính là Tần Vân. Cái này khiến cổ nguyên tôn trong lòng rất không hài lòng. Ta sẽ dẫn lấy hắn. Diệp Tử Thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức vung tay lên, một đoàn lực lượng hướng Tần Vân hạ xuống. Tần Vân tốc độ trong nháy mắt tăng trưởng vô số lần. Một lúc lâu sau, đến một đám người đều ngừng lại. Nơi xa chỉ thấy một mảnh rừng sâu xuất hiện. Cái kia mảnh rừng sâu không nhìn thấy bờ giới. Đứng tại rừng sâu bên ngoài, Tần Vân càng là cảm giác được cái kia rừng sâu bên trong truyền đến đạo đạo khí tức nguy hiểm. Nhân tộc trận địa. Tần Vân hít sâu một hơi. Tần Vân tâm thần càng là hướng đế nữ liên hệ. Tin tức ta đã truyền trở về. Đông Hoàng chuông bên trong, Long Nhu trầm giọng nói. Ừm. Tần Vân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Nếu để cho thiên tộc người biết ngươi là ta nhân tộc đệ tử, chỉ sợ bọn họ sẽ người thứ nhất giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu thấp giọng nói. Ta biết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần này liền để thiên tộc lĩnh ngộ một thoáng cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng lúc đó, chiến hồn lâm tiến. Tiểu tử, ngươi đi vào trước. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Theo lời này, Tần Vân thân thể nhẹ bẫng rơi vào chiến hồn lâm trước. Mà nói chuyện chính là Diệp Tử. Nữ nhân này thật độc ác tâm. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, trực tiếp gọi mình dò đường. Đây không phải gọi mình chịu chết sao? Cùng vì thiên tộc đệ tử, không nghĩ tới nữ nhân này như thế lòng dạ ác độc. Bất quá đáng tiếc, Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Nữ nhân này coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Hắn Tần Vân không phải thiên tộc người, mà là nhân tộc đệ tử. Còn không đi vào, thấy Tần Vân không nhúc nhích. Cổ nguyên tôn nghiêm nghị nói. Đúng, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức hướng chiến hồn lâm đi đến. Tiểu tử này cũng là còn có chút tác dụng. Ta nhìn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết ở bên trong. Ha, chấm ngoặc kép, một đám cổ hoàng cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Mà giờ khắc này Tần Vân đã đi vào chiến hồn lâm. Chiến linh tiền bối, chiến hồn lâm có cái gì khác biệt? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Khác biệt, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất cái kia chính là cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Nơi này khắp nơi đều có khả năng muốn mạng.